Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2 Khế ước Đan Uku Lè Lè tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 51, chương 42. Bóng lưng đàn ông quen thuộc. Rửa mặt xong, chàng nói thần vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì di động lên kêu. Cô cầm lấy, là Giang Mạc Viễn gọi. Ấn nút tiếp nhận, bên kia rất im lặng, không đoán được anh đang ở đâu. Chuẩn bị ngủ, Giang Mặc Viễn nhỏ giọng hỏi. Không, vừa mới tắm rửa xong. Chàng nam thần nằm lên giường, kéo cô ấy ôm qua, ôm vào trong ngực. Anh đang cách xa ngàn dặm nhưng tiếng nói lại gần ngay bên tai. Vừa mới tắm rửa xong. Nghe giọng nói của Giang Mặc Viễn có chút xấu xa, cười cười, giọng nói còn đè xuống. Cho anh xem nào. Bên này chàng nói thần nghe thấy thế mặt đỏ tía tai, bàn tay áp vào má đỏ ửng, khẽ nói. Anh đừng như sói háo sắc được không? Anh chỉ nhìn một cái thôi. Giang Mặc Viễn cười đến say sưa. Bên cạnh anh không có ai hết, em sợ gì chứ? Không cho xem. Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng. Tim Giang Mặc Viễn suýt nữa bị giọng nói dịu dàng mềm mại của cô hòa tan, ôn nhu đáp. Vậy thì cho đến lúc anh trở về, anh sẽ nhìn cho đủ, nhớ anh nhớ nó. Nó nào? Chàng nói thần khó hiểu. Anh nhớ ai? Bên kia nghe được câu hỏi của cô liền cười lớn, giọng nói lại càng trầm hơn, nghe càng trở nên ám muội. Em gái nhỏ của em đó. Chàng nói thần càng loạn, cô lấy đầu giả mà có em gái chứ. Bên kia Giang Mặc Viễn cười càng lớn hơn. Thế này là không được rồi, anh mới đi có mấy ngày, xem ra lúc về phải tăng số lần, thăm hỏi thường xuyên hơn mới được. Anh nói cái gì? Cô ban đầu vẫn là không hiểu, nhưng hỏi ra cô này liền dừng lại, mặt càng đỏ như gấc. Giang Mặc Viễn, anh có thể đứng đắn một chút không hả? Em không nhớ sao? Anh khẽ hỏi, tràn đầy hấp dẫn. Chống ngực vàng rộn, tay áp lên ngực. Đừng náo loạn, khi nào thì trở về. Cô sẽ không an rồi theo lời của anh đâu, hỏi đến lại trúng kế của anh. Anh... Giang Mặc Viễn nghĩ. Nhanh thôi, công việc bên này đều thuận lợi, chắc 2 ngày nữa là có thể về Bắc Kinh rồi. Anh muốn nói cho cô hôm nay sẽ về, nhưng lại thôi, anh nghĩ muốn tặng cô một niềm vui bất ngờ. Thực sự, cô theo bản năng kinh hồ một tiếng, ngữ khí tràn ngập vui vẻ. Còn nói không nhớ anh hả? Giang Mặc Viễn cười khẽ, ngực cũng đầy ấm áp. Chàng nói thần che miệng dừng một chút. Người ta không thèm nhớ anh đâu, tại vì anh về thì ta em cũng được yên tĩnh. Không thì cứ 2 ngày thành 3 lượt ngài niệm lại thúc giục em hỏi túi của cô ấy. Anh đừng có quên mua túi cho cô ấy đó. Không quên. Giang Mặc Viễn liếc nhìn qua vali hành lý, bên trong không những có đồ của ngài niệm mà còn có một món quà mà anh đã kỳ công chọn cho cô. Vậy hả? Cô khẽ đáp lại. Vết thương trên tay sao rồi? Không có việc gì. Chờ anh về. Ừ. Chàng nói thần ôm đầu gối cắn cắn môi, cuối cùng đáp lại một câu. Đi nhớ cẩn thận đấy. Ừ, nhớ rồi. Anh cúi đầu cười lộ ra hạnh phúc. Sau khi cướp máy, chàng nói thần thấy lòng tràn ngập ấm áp, ném di động lên đầu giường, cả người vùi vào trong chăn. Thầy khẽ vuốt về một chiếc gối khác trên giường. Đây là gối của anh. Cô phát hiện kỳ thật cô cũng rất nhớ anh. Lấy lại di động lại, thư kho anh mở ra một bức ảnh. Ngắm nửa ngày, chàng nói thần nhịn không được ngây ngô cười ra tiếng. Đây là bức ảnh cô chụp anh lúc đi ngân hàng làm việc. Cô đi dạo chán liền ngồi qua quán cà phê đợi anh. Cách kính thủy tinh, con đường cô nhìn thấy bóng anh ở xa, kìm không đầu mà thấy lấy di động ra chụp ảnh anh. Ánh mặt trời chói chang khiến người ta phẫn nộ. Anh đẹp trai cũng khiến kẻ khác giận dỗi người. Anh khoác áo choàng dài, phía sau là quốc kỳ Thụy Sĩ tung bay, có mái nhà màu trắng bao trùm. Anh chính là điểm tâm của bức tranh đẹp đẽ này. Giang Mặc Viễn chưa từng nhìn thấy bức ảnh này. Cô cũng chưa bao giờ nói đến bức ảnh này, vì cô biết Giang Mặc Viễn không thích chụp ảnh. Mặc Viễn. Chàng nam thần khẽ gọi tên của anh. Anh mau trở về đi. Anh về em sẽ quyết định nói với anh. Công việc mấy ngày này rất rối ren, nhưng kỳ thực cô lại rất yên bình, vì cô biết cô còn có Giang Mặc Viễn ở bên làm bạn. cô muốn nói chuyện với anh, cô muốn sinh con cho anh. Còn có, cô thực sự muốn chính miệng nói với anh câu em yêu anh. Cô thương anh, cô muốn cùng anh suốt đời, muốn cùng anh đầu bạc dài não. Những lời này cô muốn nói với anh, cho nên Giảng Mặc Viễn anh nhanh trở về đi. Ngài Niệm đi đến bên nhà bếp uống nước, vừa vào phòng bếp liền nghe được tiếng mở cửa là Lục Quần trở về. Cô có chịu muốn chết nhưng vẫn cố nén vào phòng khách, thấy anh một thần mùi rượu dẫn đến đập ảnh một cái. Anh lại uống rượu. Ngày nào anh cũng phải tiếp khách nhiều thế, sao có thể không uống rượu chứ? Lục Quần thàn thay giày đi vào nhà. Tôi bụng màng dạ chứa anh không biết à? Ngài Niệm tức giận. Lục Quần cầm lấy lì nước uống, uống xong mới nói. Cũng là mang thai chứ gì lạ. Anh... Ngài Niệm tức đến muốn cãi nhau với anh, vừa đi lên đã nhìn thấy một dấu son đỏ chót ở cổ áo anh ta, liền kéo anh ta lại. Em làm gì thế hả? Lục Quần nhíu mày. Ngài Niệm chỉ vào cổ anh ta, không quản bụng lớn lôi thẳng anh ta đến giường lớn ở phòng tắm. Anh tự nhìn xem đây là cái gì. Tay cô bắt đầu run rẩy. Trong gương, trên cổ Lục Quần có một dấu son môi, sắc mặt biến đổi, có chút mất tự nhiên nói. Em đừng hiểu lầm, xã giao thì cả nam lẫn nữ đều có, cho nên đây là không may vướng phải thôi, lo gì? Không phải lo, anh đã làm chồng người ta mà còn vậy hả? Ngài Niệm liền tát anh một cái. Anh coi tôi là gì hả? Tôi vì anh bỏ việc, ở lại Bắc Kinh, anh lại giỏi quá, đàn đúng với đàn bà con gái khác. Anh quên anh còn vợ đang mang thai ở nhà hả? Cô loạn đủ chưa? Lục Quần cũng bực, lớn tiếng quát, đẩy cô ra. Đàn ông xã giao là chuyện thường, chuyện này có gì mà lạ? Cô có thấy tôi cùng người đàn bà khác đều lòng không? Chỉ bằng một vết son, cô nói có tiếp khách thì làm được cái gì, còn làm loạn nữa hả? Đây là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Đàn bà mà ngoại tình, đầu tiên là áy náy. Còn đàn ông mang ngoại tình, đầu tiên là già mồm cãi lý lẽ. Anh nói ai cố tình gây sự? Ngài Niệm nổi điên. Khi hai bên đang cãi nhau, mẹ chồng Ngài Niệm khoác áo đi đến phòng tắm nhíu mày. Đêm tối nháo loạn gì thế hả? Mẹ. Lục Quần tiến lên. Mẹ về ngủ đi, không có việc gì cả. Con nói không có chuyện gì, con phải đợi đến lúc tôi bắt anh lên giường với người khác rồi mới nói có chuyện. Lửa giận đè nén hồi lâu của Ngài Niệm bốc cháy, nhìn mẹ chồng, chỉ vào Lục Quần. Mẹ, mẹ nhìn coi, con trai của mẹ làm chuyện tốt gì đi, có cả son môi ở trên cổ áo còn nói còn cố tình gây sự. Mẹ chồng cô nhìn xong liền đánh vào Lục Quần một cái. Thằng con không khiến tao bớt lò này, suốt ngày chọc giận vợ mày, cái dấu son kia là chuyện gì hả? Mau nói đi. Mẹ, con thật sự không biết, chắc nại đó uống rượu say không may quệt phải con thôi. Quệt vào, cô ai mà dài thế hả? Ngài Niệm, cô đừng như người đàn bà ngoan ngoắt đi. Anh nói ai ngoan ngoắt? Từ cô nhìn đi. Anh... Thôi, được rồi đừng loạn nữa. Mẹ chồng bị màn trước mắt làm cho choáng váng đầu óc, đi theo cảnh cáo Lục Quần. Vợ mày đang mang thai, chuyện gì đi chăng nữa cũng làm mày sai rồi, xin lỗi vợ đi. Lục Quân không còn cách nào khác là tùy tiện xin lỗi. Ngài Niệm siết chặt ngón tay, nhìn chăm chăm người đàn ông trước mắt. Đây là người cô đã yêu nhiều năm, không hiểu sao trước đây mắt mù đầu mà chọn anh ta. Niệm Niệm à, con cũng đừng trách nó. Đàn ông sự nghiệp khó khăn, con nhìn một cái mà xem. Thời này mấy người đàn ông bề ngoài không bố có bổ bịch. Lục Quần tốt lắm rồi, ít nhất ngày nào cũng biết đường về nhà. Đương nhiên bà ta sẽ đứng về phía con trai mình. Đừng có suốt ngày so sánh chồng con với bạn của Lục Quần. Con nói không chừng chồng bạn con còn có cả tá đàn bà bên ngoài ý. Đừng có nói Lục Quần. Lục Quần nghe vậy càng cảm thấy mình đúng than thở. Giảng Mặc Viễn giàu có như vậy, nói không chừng chỉ kết hôn làm hình thức thôi, anh ta chỉ có một người đàn bà sao? Đừng nói xấu người khác. Ngài Niệm tức đến nghiến răng nhìn anh ta gằn từng chữ. Anh không có tư cách nói sảng mạc biến, càng không có tư cách về bình loan mãn. Anh không xứng. Nói xong nổi giận đùng đùng vào phòng ngủ. Vẻ mặt Lục Quân đen thui. Chàng Noãn Thần làm những công việc cuối cùng mà cô có thể cứu vớt hợp đồng với Mỹ Á. May mắn thay, ngày phút cuối khi triệu tổng của Mỹ Á đang cùng bộ phận quan hệ xã hội của Đồng Á ký hợp đồng thì cô có thể chặn lại, tận tình khuyên bảo, hy vọng rằng ông ta có thể cho Đức Bá một cơ hội nữa. Cô là ông tia hy vọng cuối cùng. Về mặt triệu tổng khó xử, thật lòng nói một câu: Giám đốc Trang, à không, Giang vô nhân, theo lý mà nói tôi lệnh chọn Đức Mã là vì gần đây tôi bị cô mà bị thương. Thứ hai là vì nề mặt Giang tiên sinh. Kỳ thật, chọn hợp tác với Đồng Áo cũng là không công bằng với cậu ta. Tôi không là gì mà vì nhờ kỳ đích thần cậu ấy đến này gặp tôi. Thực sự, tôi được dùng mà sợ. Nhưng mà Giang vô nhân, tôi thực sự bất lực. Đây là ý kiến của tổng bộ. Cô biết đấy, tôi cũng phải làm theo ý tứ của tổng bộ. Nếu công ty này là của tôi, nhất định tôi sẽ chọn công ty cô. Giang phu nhân, coi như tôi nợ cô một ân tình thì sau này nhất định tôi sẽ trả. Lời nói của ông ta đúng lý hợp tình, lời nào cũng tràn ngập chân thành. Cô cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải đứng nhìn xe của triệu tổng rời đi. Cô không rời đi ngay lập tức mà một mình ngồi lại uống nước chanh, lòng buồn bực không thôi. Uống xong cốc nước chanh, Trang Nát Thần thở dài, cầm túi vừa mới chuẩn bị rời đi thì một bóng lưng quen thuộc lọt vào mắt cô. Bóng lưng quen thuộc kia khiến cô chỉ muốn rời lệ. Điều khiến cô hít thở không thông đó là khuôn mặt cười như hoa bên cạnh kia. Cô ta không chút e dè dán chặt lên tay anh, hai người họ đang đi vào thang máy. Chàng Noãn Thần cứng đờ người, bước nhanh đến trước thang máy, con số hiển thị trên thang nhảy liên tục, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất. Cô biết hộ sở này, tầng cao nhất của hội sở này chính là phòng nghỉ. Chương 43, cảm giác khi yêu. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chàng Noãn Thần mong rằng mình đã không có mặt ở hội sở này. Có lẽ cô không nên ngồi lại đầu như vậy. Đàm phán thất bại với triệu tổng xong, cô nên đi luôn. Không uống gốc nước chanh kia thì đến giờ dạ dày cô sẽ không ê ẩm đau như thế này. Hiện tại dạ dày thực sự rất chua xót khó chịu. Không biết là do cốc nước chanh kia hay là vì cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Chàng Loan Thần nhớ tới ngày tốt nghiệp cô chủ nhiệm tặng cô 3 điều. Đừng tưởng ngày thường cô đều khó tính với học sinh mà nhầm, ngày tốt nghiệp cô khóc rối tung rối mù. Chàng Loan Thần là người mà cô yêu quý nhất, cho nên cô chủ nhiệm tặng cô 3 điều nhằm hy vọng rằng sau này cô bước trên con đường xã hội phải nhớ rằng đừng nhìn thứ không nên nhìn, đừng nói điều không nên nói và đừng nghe điều không nên nghe. Từ tốt nghiệp đến giờ, cô chuyển công việc cũng không nhiều lần, bởi vì bị gây áp lực và khó dễ nhiều, cho nên cô đã quen với định luật của xã hội này. Hiện tại, cô đã nhìn thứ không nên thấy, nếu thực sự tiếp tục đi theo, đẩy cánh cửa phòng nghỉ kia ra, có phải cô sẽ động đến điều không nên nói, cũng không nên nghe. Đứng trước thang máy, chàng Nát Thần siết chặt bàn tay. Vừa rồi thì khoảng cách khá xa, nhưng cô nhìn rất rõ. Trừ khi mắt cô có vấn đề, nếu không khẳng định cô không nhầm, người kia là Giang Mặc Viễn. Rõ ràng Giang Mặc Viễn nói anh 2 ngày nữa mới về, cho dù bây giờ anh có về cũng sẽ không im lặng, không nói gì thế này. Ít nhất anh cũng sẽ điện cho cô mới đúng. Thì ra anh lén lừa cô hẹn với Dạ Lâm. Giang Loan Thần cố chết cắn chặt môi, đến khi chảy máu, vị tanh ê ẩm đầu lưỡi nhuộm đỏ ràng cửa. Rốt cuộc cô không dám nghĩ bọn họ ở tầng cao nhất làm gì. Chỉ cần nghĩ đến Giang Mặc Viễn và Gia Lâm lên phòng nghỉ tầng cao nhất thì kim tổ khi tìm cô đã đầu tàn nát. Đột nhiên cô nắm chặt tay, không nghĩ ngợi nữa liền bấm thang máy đi lên. Thang máy cửa mở, cô cố không làm cho mọi người bên ngoài nhìn thấy mình khác lạ, nhưng khi thang máy vừa mở cửa xuất hiện là một khuôn mặt trắng bạch như quỷ. Đúng vậy, cô hẳn là giống quỷ rồi. Ít nhất, lát nữa khi Giang Mặc Viễn nhìn thấy cô thì chẳng khác nào đang nhìn thấy quỷ. Không phải cô không tin anh, mà là cô thực sự rất muốn biết anh cùng Gia Lâm lên tầng cao nhất muốn làm cái gì. Thang máy một tầng lại một tầng hướng về phía trên chạy, tốc độ kỳ thật rất nhanh, nhưng cô cảm thấy rất chậm, rất chậm. Chậm đến mức cô gần như nghe được tiếng đồng hồ từng giây vang lên. Thẳng đến, đình một tiếng, cửa thang máy mở, tầng cao nhất. Chàng thoát thần ra khỏi thang máy. Khi giày cao gót đạp trên thảm lông mềm, cô liền hối hận. Cô gặp được bọn họ thì sẽ nói gì? Hỏi anh vì sao gạt câu chuyện Gia Lâm, hay vẫn như những người đàn bà khác đi đánh ghen, đánh đá Tiểu Tam, sau đó chỉ nhìn thẳng Giang Mặc Viễn mà gào khóc. Cô tự nghĩ sao lại có thể xảy ra tình huống đó được. Ngài Niệm còn mạnh mẽ hơn cô thế, nhưng gặp chuyện thế này cô ấy cũng bình tĩnh mà xử lý. Huống chi người đàn bà không tự tin như cô. Vấn đề quan trọng ở đây là tầng này có N phòng nghỉ, chẳng lẽ cô phải gõ cửa từng phòng một sao? Sau khi mở cửa là người lạ, không lẽ lại cười nói xin lỗi, tôi đang bắt kẻ ngoại tình sao? Phải như vậy sao? Chàng nạn thần thấy mình thật thất bại, thực sự thất vọng với bản thân. Thế nhưng cô chẳng chút từng chảy nào. Họ nhân viên phục vụ thì khác nào kẻ ngốc bị đuổi đi, còn không chắc nên đến thẳng cục cảnh sát học đào tạo kỹ năng. Nếu vậy còn có kỹ năng mà nghe nén. Cô đang chuẩn bị áp tai vào một cánh cửa, ngay lúc đang định hành động thì tiếng chuông đột vang lên. Thực sự quá chói tai ở hành lang tĩnh lặng này. Tiếng chuông đột vang lên khiến chàng nạn thần sợ hãi giật mình, vội vàng lấy di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị chừng lớn hai mắt, bước chân dừng lại. Trên màn hình lại chính là Giang Mạc Viễn. Chuyện này là gì đây? Tiếng chuông quá mức tiếng chói tai, lại cậu sợ cô bị lộ liền ấn nghe. Khi bấm nút nghe, cô nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là Giang Mạc Viễn sẽ dùng lý do gì để chống chế việc mình về sớm mấy ngày, bởi vì anh đang quấn quýt với Gia Lâm. Đừng trách cô nghĩ xấu, chỉ tại lòng phụ nữ nhỏ nhen không thể dễ dàng tha thứ như đàn ông. Làm gì có ai muốn nhìn thấy chồng mình đi khách sạn với người đàn bà khác chứ? Điện thoại vừa thông đã nghe tiếng Giang Mạc Viễn. Nãn nãn. Dạ. Chàng nam thần vốn định vừa nghe vừa tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng có gì đó không đúng, bên kia nghe rất ồn, hình như đang ở nơi công cộng. Người này sao lại nhanh thế? Sao bắt máy chậm thế, đang bận sao? Giang Mạc Viễn mỉm cười. Không phải. Cô trong lúc nhất thời đại não có chút trì trệ, không biết phải trả lời sao. Làm sao vậy? Anh mẫn cảm hỏi. Không có gì. Chàng nát thần đi đến cửa cầu thang, nghe hình như Giang Mạc Viễn đang đi, bật miệng hỏi. Anh đang ở đâu thế? Anh đoán xem. Em sao có thể đoán được? Cô lại nhìn ngó hành lang, không thấy ai đang đi cả. Bên kia Giang Mạc Viễn cười cười. Nếu không bận thì đến sân bay đón anh. Bây giờ? Chàng nõn thần ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Mạc Viễn dịu dàng. Không rảnh sao? Nhưng mà... Chàng nõn thần nhìn cửa phòng đều răm rắp ở hành lang. Là cô quáng mắt sao? Sao anh lại ở sân bay? Vừa rồi rõ ràng thấy anh và Gia Lâm lên tầng này mà. Nõn nõn, nếu em không rảnh thì... Không, em rảnh mà. Cô ổn định cảm xúc, cuối cùng tìm về chính mình. Lái xe lại đây đi, anh không gọi xe tới đón. Giang Mạc Viễn nhẹ giọng nói, lát nữa anh nhắn tin số chuyến bay cho em. Vâng, cô đáp. Cụp máy, kéo thân mình nặng trịch đến thang máy. Ánh mặt trời chiếu rọi hành lang, ngừng trên thảm, ngừng thành màu tối. Nơi này càng thêm yên tĩnh. Đợi một lát, chàng nát thần xác định không có ai mở cửa phòng đi ra mới bấm thang máy đi xuống. Không lẽ là cô nhìn lầm sao? Chính là bóng dáng kia, cô thấy thực sự giống Giang Mạc Viễn. Đảo mắt lại tưởng tượng, nếu vừa rồi thực sự là Giang Mạc Viễn, điện thoại giải thích sao? Cô nghe được anh đang ở bên ngoài, ở độ cao này anh không thể bay xuống được. Chàng nát thần dùng sức đi ra, mặc kệ, đi sân bay xem dù sao rồi tính. Trình Thiếu Tiền đang ở văn phòng làm việc, cửa văn phòng mở ra. Vào đi. Hạ Lữ mở cửa tiến vào. Trình Thiếu Tiền ngẩng đầu liếc cô một cái, lại vùi đầu vào tài liệu. Có việc gì sao? Đúng vậy. Hạ Lữ gật đầu kéo ghế ngồi đối diện với anh, chần chừ hỏi. Tôi muốn biết chuyện Mỹ Á không may lần này có ảnh hưởng đến Noãn Noãn hay không. Sao cô khẳng định là không may? Anh dừng bút, dương mắt nhìn thẳng cô. Ánh mắt quá mức khắc nghiệt, sắc bén, cô bị buộc đến không có chút che giấu, chỉ có thể đối diện thẳng anh. Tôi đã xem kết quả điều tra của công ty, không phải nói hệ thống đèn bị hỏng sao? Thực sự, cô rất không muốn nói chi tiết với Trình Thiếu Tiền về chuyện này. Người này có ánh mắt quá lợi hại, dường như bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể nhìn thấu con người ta. Loại cảm giác này khiến cô rất không thoải mái. Về công tư, cô cũng không muốn có người sếp như thế này. Cảm giác như mình thành con kiến trong tay kẻ khác, nặng thì bị kìm kẹp đến mức không thể quay đầu lại. Quan trọng hơn là Trình Thiếu Tiền đôi khi có lối suy nghĩ rất khó hiểu. Đôi khi anh ta nói trắng giọng nhưng sau lưng lại bảo là đen. Trước khi chàng nói thần kết hôn, khoảng thời gian đó cô đã được lĩnh giáo vị tổng giám đốc khó ưa này. Quả nhiên Trình Thiếu Tiền gấp tài liệu lại, theo người dựa vào ghế, tựa như thoải mái mà quan sát cô. Tôi đang nói đến chuyện Lang Phi bị đưa đi. À, lại đánh khiến Hạ Lữ trở tay không kịp, há miệng thở dốc, nửa ngày bất động. Trình Thiếu Tiền khẽ nhào mắt. Chuyện Lang Phi bị đưa đi, cô cũng cho là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện đó, Hạ Lữ chần chờ một chút. Chưa có kết quả điều tra chính thức, tôi không dám đưa ra kết luận. Trình Thiếu Tiền có chút đăm chiều nhìn cô, gật gật đầu, trả lời thực thông minh. Kỳ thật, tôi chỉ muốn biết nó thần có bị sao không thôi. Hạ Lữ ngẩng đầu, gằn từng tiếng hỏi. Tình huống không tốt lắm. Ngoài ý muốn, Trình Thiếu Tiền giải thích dễ hiểu tình hình thực tế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không chút gợn sóng. Hai chuyện này, dù có điều tra lại không có kết quả mới, nhất rất có thể nó thần sẽ bị sa thải khỏi Đức Mã. Hạ Lữ đột nhiên đứng dậy, bóp bóp ngón tay. Như vậy, đối với Noãn Thần không công bằng. Tôi cũng biết không công bằng, nhưng mỗi công ty đều có quy định, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Trình Thiếu Tiền vừa nói vừa âm thầm nhìn cô. Lồng ngực Hạ Lữ bắt đầu run rẩy. Nếu thế không công bằng với Noãn Thần, thì nghĩ cách gì giúp cô ấy là tốt nhất. Hạ Lữ không yên lòng gật đầu, sau một lúc đi ra văn phòng. Trình Thiếu Tiền ngồi im trên ghế hồi lâu, mày nhíu chặt. Sau một lúc lâu, anh nhấc điện thoại mở ra một tin nhắn. Đây là kết quả điều tra mới thu được, nội dung rất đơn giản nhưng nội dung kia lại làm anh kinh sợ. Đức Mã có nội gián, trong tay tôi đang có chứng cứ vô cùng xác thực, có thể email cho anh. Điều kiện là tiền, sau khi đồng ý chúng ta bàn bạc lại cụ thể sau. Là một dãy số xa lạ. Trình Thiếu Tiền nhìn tin nhắn nửa ngày. Anh không biết nội gián mà tin nhắn nói là ai, càng không biết người này đứng về phía nào. Tin này đối với Mỹ Á là hoạt động có lợi hay là hại? Nếu là có hại, như vậy anh có thể phỏng đoán nội gián kia chính là người nói chính là chàng Noãn Thần. Nếu có lợi thì đối phương chính là muốn giúp chàng Noãn Thần rửa sạch hiểm nghi. Nhưng kẻ nội gián là ai? Trình Thiếu Tiền một mực quan sát nhưng vẫn muốn cùng chàng Noãn Thần đối phó chuyện này. Anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào minh oan cho chàng Noãn Thần, bởi vì anh tin Noãn Thần không phải nội gián. Khi chàng Noãn Thần tới đại sảnh sân bay thì Giang Mạc Viễn đang ngồi chờ khá lâu, thấy cô đi vào liền ôm cô vào ngực. Chàng Noãn Thần thiếu chút nữa bị ôm đến ngạt thở, thật vất vả ngẩng đầu lên lại gặp ánh mắt anh. Sao lại chỉ có mình anh? Chú Điên đi xe công ty mang tài liệu về trước. Anh không có việc gì nên ở đây cho em. Giang Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô, người phụ nữ trong lòng xinh đẹp dịu dàng, làm cho anh có cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ thấy. Chàng Noãn Thần không nói gì, cẩn thận nhìn anh, bộ dáng của cô chọc anh cười. Sao thế? Như thể nhìn thấy người xa lạ vậy. Không phải. Cô nói quanh co, giả bộ tỉnh táo nói câu. Chẳng phải anh bảo hai ngày nữa mới về sao? Thật sự là kỳ quái, sao anh lại ở sân bay? Giang Mặc Viễn ngừng mắt. Vốn là như vậy, nhưng công việc thuận lợi liền về trước, muốn cho em một bất ngờ, nhưng xuống máy bay liền thay đổi ý định. Ý định của anh là gì thế? Bất quá, anh muốn hưởng thụ cảm giác được vợ tới sân bay đón mà thôi. Như thế không được à? Anh cười cúi đầu, chóp mũi cào thẳng chạm vào má cô, hành vi vô cùng thân thiết. Đừng náo loạn, chung quanh mọi người nhìn thấy đấy. Chàng Noãn Thần nhẹ nhàng đẩy anh ra, ửng đỏ nghiêm mặt. Nhanh lên xe đi. Giang Mặc Viễn mỉm cười, giơ tay xoa tóc của cô, một tay cầm lấy hành lý. Đi thôi. Lên xe, chàng Nam Thuần muốn lái xe lại bị ảnh đoạt lấy. Anh ngồi máy bay lâu như vậy, để em lái cho. Giang Mặc Viễn khởi động xe ra khỏi sân bay, một tay anh lái, một tay nắm lấy tay cô. Không sao đâu, để anh lái. Anh phải về công ty à? Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh áp ấm áp có lực. Không, về thẳng nhà thôi. Giang Mặc Viễn lái xe vào cao tốc đi nhanh hơn. Còn em, không cần về công ty sao? Chàng Nam Thần nhìn đồng hồ lắc đầu, lúc này có chạy về công ty cũng sắp tan ca rồi. Thế cô lắc đầu, Giang Mặc Viễn cười. Vậy cùng nhau về nhà. Chàng Nam Thần cười thản nhiên, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn đường, tay khẽ kéo tay cô anh. Cô thực im lặng, đại não lại như bị tẩy trắng, vô cùng trống rỗng. Vậy là bản nãy cô nhìn lầm rồi. Thứ nhất, nếu vừa rồi người kia thật là Giang Mặc Viễn, không có khả năng nhanh như vậy đã đuổi tới sân bay. Từ hội sở đến nơi đây, nếu không cả xe cũng phải đi một tiếng lận. Huống chi đường Bắc Kinh từ nội thành đi sân bay giữa trưa đều lẹt xe, cho nên nói thời gian không hợp lý. Thứ hai, vừa rồi cô nhìn thấy người đàn ông kia mặc áo khoác màu đen, mà hiện tại Giang Mặc Viễn mặc áo khoác màu xám. Nghĩ đến đây, vậy là cô lại cảm thấy mê man. Nhưng bóng lưng người đàn ông kia rất giống Giang Mặc Viễn. Không lẽ người đàn ông ở cùng Gia Lâm kia không phải Giang Mặc Viễn, mà là một người rất giống Giang Mặc Viễn sao? Như vậy người kia là ai? Chẳng lẽ là em chồng sao? Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu, khiến cô rét lạnh. Mặc Viễn. Chàng Nam Thần theo bản năng kêu lên một tiếng của tên của anh. Sao? Giang Mặc Viễn quay đầu liếc cô một cái, sau đó lại nhìn đường. Chàng Nam Thần cố gắng nuốt nước bọt, thật vất vả, run rẩy hỏi một câu. Em cha anh ấy thực sự đã qua đời sao? Cô không thể không nghĩ đến chuyện này, bởi vì thân ảnh bản nãy đã khiến tinh thần cô hoảng loạn. Duy nhất có thể nghĩ ra đó là em trai anh. Xe vững vàng đi trên đường, không bị mất lái, cho thấy năng lực tiếp nhận sự việc của Giang Mặc Viễn rất lớn. Cô chỉ cảm thấy bàn tay anh đang nắm lấy tay mình cứng ngắc. Sau hồi lâu mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Vì sao hỏi như vậy? Đúng vậy, cô vì sao hỏi như vậy? Ngay cả chính cô đều cảm thấy được là mình điên rồi. Không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Chàng Nam Thần quả thực cảm thấy vấn đề này thực sự ngu ngốc. Dương mắt nhìn Giang Mặc Viễn, rồi mặt anh bình tĩnh dọa người. Có phải anh tức giận rồi không? Tự hồ nhận ra cô dè dặt, Giang Mặc Viễn liếc nhìn cô một cái, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Anh thực sự rất hy vọng nó còn sống. Lời nói từ đáy lòng của người đàn ông khiến lòng cô âm ỉ đau. Là cô sai lầm rồi, nhắc tới người không nên nhắc tới. Cô giống Gia Lâm, vậy là có thể nói cô và Gia Lâm là chị em sao? Mỗi người đều có thể có một số người giống mình ở một mức nào đó, huống chi là bóng lưng. Thì ra cô bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Thực xin lỗi, cô khẽ nói. Sao? Đường phía trước hơi đông, Giang Mặc Viễn giảm tốc độ quay nhìn cô một cái, vành mắt cong cong. Đang em đẹp xin lỗi làm gì? Em không nên nhắc tới chuyện này. Cô có điểm ảo não, nếu đổi lại là người thân của cô rời xa, cô cũng không muốn người khác đề cập đến. Ánh mắt Giang Mặc Viễn trở nên mềm mại, nhéo mạnh tay cô một cái. Ngốc ạ, anh không tức giận đâu. Nghe được những lời này, Giang Mặc Viễn mới thoải mái lên. Anh cười rất ấm áp, làm cho tình cảm của cô như lên men, khẽ tựa đầu vào tay anh, hạnh phúc nhỏ nhỏ, đáy lòng cũng bắt đầu như mặt hồ lăn tàn sóng. Hành động nhẹ nhàng chủ động của cô chạm vào tim Giang Mặc Viễn, đáy mắt từ ngạc nhiên đến vui sướng, ý cười khóe môi càng sâu, nhịn không được, ôm chặt lấy cô. Thừa dịp thả lỏng tay lái, khẽ hôn lên trán của cô một cái, vẻ mặt anh vô cùng yêu chiều. Lúc này đây, Giang Nam Thần không trốn tránh, chỉ là mỉm cười, hai má hầy hầy đỏ. Giang Mặc Viễn thấy bộ dáng mê hoặc của cô, ánh mắt lưu luyến không rời, đáy lòng lại lan tràn hạnh phúc. Chú ý đường. Giang Nam Thần bị anh nhìn đến ngượng, vỗ nhẹ tay anh. Giang Mặc Viễn lúc này mới ý thức được điểm ấy, vội vàng một lần nữa quay về phía trước, khóe môi lại vẫn cười, nụ cười này là xuất phát từ đáy lòng. Cô không hề nhìn anh, tay vẫn ôm tay anh, trái tim hai người hòa nhịp đập. Loại cảm giác này thực sự tò mò quá, thật giống như là cảm giác khi yêu, thật tốt. Chương 44, nhọc lòng suy nghĩ. Bắc Kinh buổi đêm, ánh đèn xe trải dài tựa như ánh mặt trời trải dài trên biển. Lúc này chỉ còn lại những hình ảnh xào xuyến động lòng người cùng những bất an ẩn giấu. Không thể ngủ chính là thói quen của Hạ Lữ. Từ thời khắc cô vì tiền bán đứng thân thể thì bắt đầu, mà hiện tại ngay cả linh hồn mình cô cũng bán đi rồi. Nuốt xuống một ly rượu, chị cảm thấy không đã nghiền. Rượu mạnh cũng không thể làm cô quên đi hành vi đáng xấu hổ của mình. Liền gọi thêm mấy ly vodka, uống xong mấy ly, hình ảnh nam nữ trụy lạc trước mắt cô đều đã thay đổi. Một đám người tán loạn trước mắt cô tựa như đám quỷ. Bọn họ đều là quỷ, ngay cả cô cũng là quỷ. Trên sân nhảy, mỗi người đều như những con vật không giường, từng kẻ khiến cô buồn nôn. Ánh đèn chớp giật khiến cô khó chịu, còn có cả tiếng hò hét theo mọi người nữa. Hạ Lữ càng ngày càng phiền, nhất là khi nhìn đến cô gái cầm đầu đang nhảy nhót trên sàn kia. Chén rượu trong tay hướng quầy bar, chát một tiếng ném xuống, không nói một tiếng nào thẳng đến trên đài. Cô đi đoạt lên vị trí người đứng đầu, theo tiếng nhạc, thân hình cô uốn éo như rắn, hơn nữa ánh mắt mơ màng khiến cho tất cả mọi người dưới đài thét chói tai. Tất cả đều bệnh giống cô. Cô có bệnh, bọn họ cũng có bệnh, mà cả nhà họ đều có bệnh. Hạ Lữ cố nhảy, nhảy đến lúc điên cuồng liền đem áo khoác đi. Có kẻ bắt được áo khoác của cô càng thêm hét điên cuồng. Trên đài, cô mặc áo hài dày gợi cảm, bên dưới mặc quần giả bó sát. Trang phục đơn giản nhưng lại bó sát, làm nổi bật đường cong bốc lửa. Hai chân thẳng tắp thon dài, vòng eo mềm mại mỏng manh. Thềm ngực đầy đặn gợi cảm cùng với kỹ thuật nhảy điều luyện khiến cho dáng vẻ cô càng trở nên xinh đẹp quyến rũ. Cô gái bị cô đẩy đi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể sánh kịp cho nên cũng chỉ có thể nhảy xuống đài. Mà dưới đài đã có mấy người đàn ông nhịn không được đi lên, phải bên quanh bên cạnh Hạ Lữ cùng cô nhảy điên cuồng. Hạ Lữ không quan tâm đến bọn họ, chỉ tập trung vào chính mình. Hiện tại toàn thân cô nóng bừng, tại đây trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn mất đi lý trí. Những người đàn ông nhảy lên đài càng nhiều, đều là những người cô đơn. Có người đang mạnh dạn tiếp cận cô bị mấy người đàn ông bao vây, phía sau có phía trước có. Bọn họ theo tiếng nhạc mà giật nhảy, nhưng đa phần đều tiếp thận cẩn thận hình hình bóng bóng của cô. Thậm chí có người còn lớn mật, tay đã ôm lấy vai cô, bắt đầu hạ xuống dưới. Hạ Lữ đẩy bàn tay ra, không an phận ra, thân mình lùi về phía sau, vốn là muốn tránh đi người đàn ông này, không ngờ phía sau lại có người ôm chầm lấy cô. Bé cưng, em thật mẫn cảm. Tiếng cười cùng động tác đáng kinh của người đàn ông. Chỉ tiếc khi hắn chưa nhận được đáp lại đã bị Hạ Lữ đẩy phát ra. Giả đoàn chàng cái gì? Người đàn ông này nổi giận đi lên túm lấy cô. Cô lại cười lạnh, mắt say lờ mê ly. Hắn ta bị bộ dáng của cô mê hoặc, lửa giận hạ bớt, thân hình lại lần nữa tiếp cận cô. Cưng à, tối nay đi cùng anh đi. Đi theo anh. Hạ Lữ cười lớn như là tự giễu hoặc như là châm chọc hắn tự mình đa tình. Đàn ông bị tiếng cười của cô mê hoặc, vừa muốn mở miệng lại cảm thấy cả người bị một cỗ lực ngăn lại, sau đó táng té ngã trên đất. Đám người bên trong phát ra tiếng kinh hô, bất quá tiếng thét của đàn bà đã lấn át tất thảy. Hạ Lữ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lại bị kéo vào một lồng ngực cứng rắn. Cô giơ tay chống cự, lồng ngực này thực rộng à. Hạ Lữ, em điên rồi phải không? Có biết bản thân mình đang làm gì không hả? Trên đỉnh đầu là một giọng nói đàn ông quen thuộc, chẳng qua là ngữ khí quá khắc liệt làm người ta sợ hãi. Hạ Lữ mờ mờ màng màng tiếp tục ngẩng đầu lên xem, thấy được khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông. Chẳng qua lúc này anh đang nhíu chặt mày, khiến cho toàn thân anh tản ra khí thế nghiêm túc. Mạnh Khiếu, sao anh ta lại ở đây? Mạnh Khiếu tức giận nhìn cô gái trong ngực. Khốn kiếp, cô ăn mặc mát mẻ quá. Người đàn ông vừa bị đẩy ra tức giận đứng dậy, chỉ tay chửi Mạnh Khiếu. Mày điên hả? Nói xong lại vùng nắm đấm lên. Mạnh Khiếu giơ một tay ra cản lại nắm đấm của người kia, ngay sau đó đem Hạ Lữ chỉnh lại tử thế, giơ một chân đá bay người đàn ông kia. Người kia đau đớn nằm sấp dưới sàn, nhất thời đã không còn sức lực lên đánh trả. Tất cả đám phụ nữ dưới đài đều sùng bái hét ầm lên. Mạnh Kiếu lại càng nhàn mặt, túm lấy Hạ Lữ nói: "Đi theo anh." "Đi đâu?" Hạ Lữ mờ mờ màng màng, vừa rồi chỉ cảm thấy nhanh như điện chớp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. "Quay về nhà của tôi." Mạnh Kiếu đem cổ túm chặt, lại bực mình để mấy người phụ nữ đang vây quanh ra. "Tôi không đi, tôi muốn uống rượu." Cô bị anh túm thất thả thất thèo đi theo. Mạnh Kiếu ôm chặt lấy cổ quát lạnh: "Về nhà cho em uống đủ thì thôi." Hạ Lữ thật sự say, ấp úng phản kháng, không lâu sau liền im lặng ở trong lòng anh. Ăn cơm xong trở lại biệt thự đã là buổi tối. Giang Mặc Viễn tắm rửa xong đứng ở trong phòng tắm đang lau tóc, chàng loạn thần liền gõ cửa liếc nhìn anh: "Hành lý có đồ của người khác không? Nếu không em soạn ra nhé." Cô đứng ở cửa cười nói với anh: "Để làm gì?" anh hỏi. Chàng loạn thần mí môi cười: "Giúp anh sửa soạn lại hành lý thôi mà." Giang Mặc Viễn giả vẻ trầm ngâm nghĩ nghĩ: "Thật là có." "Cái gì vậy?" Cô tiến lên ra vẻ hùng tợn nhìn anh. Giang Mặc Viễn cười xấu xa, một phen ôm cô ở cô bên tai nhẹ nhàng nói: "Anh đi công tác đã vào một trung tâm thương mại lớn, ở đó mua rất nhiều đồ." "À?" cô sững sờ. "Ví dụ như..." đồ cật đồng đậm mắt anh: "Quần áo này, dây già này, vớ mỏ già màu đen này, còn có cả nến giáp gì gì đó." Chàng mắt thần trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Giang Mặc Viễn cười lớn, vẻ mặt hứng thú mười phần. Thế anh cười như vậy cô mới bình tĩnh lại ngộ, đẩy anh ra: "Anh thế nữa em không thèm để ý đến anh." "Lại bị anh đùa giỡn rồi." "Không để ý tới anh, vậy anh để ý em là được rồi." Giang Mặc Viễn nhịn không được ôm cô, cúi đầu ở mái tóc cô hít hà, giọng nói càng thêm ôn nhu triền miên: "Anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ." Lòng chàng mãn thần ấm áp, cười đầy anh ra. "Nhột à?" Anh cười nghiêng đầu khẽ hôn cô, thấy cô muốn trốn, bàn tay có chút độc ác ôm cô vào ngực, ở bên tai cô nói một câu: "Tiểu yêu tình, đêm nay anh sẽ thịt em." "Sói háo sắc." Cô hiểu rõ lời nói của anh, tìm nhảy loạn, đẩy anh ra chạy đến cửa phòng tắm thò đầu ra cười: "Em đi dọn hành lý cho anh, không phải bên trong có quần áo cần giặt sao?" "Để mai rồi dọn." Giang Mặc Viễn hận không thể ngay lập tức để đẩy cô lên giường mà ăn cô. Cô nhìn thấy khát vọng trong đáy mắt anh, rụt cổ: "Hôm nay làm cho xong đi." Nói xong nhanh như chớp chạy. Giang Mặc Viễn mỉm cười. Chẳng được bao lâu, anh liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy, quay đầu lại nhìn lên là khuôn mặt cười hì hì của chàng mãn thần. "Anh mua giúp túi ngải niệm thật sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ vùi đến muôn điên." Giờ túi sách hàng hiệu trong tay lên, vẻ mặt chàng nói thần vô cùng hưng phấn. Giang Mặc Viễn thả khăn tay về giá, dịu dàng nói: "Coi như tặng cô ấy đi, đừng lấy tiền của cô ấy." "Sao em có thể đòi tiền cậu ấy được?" Chàng nói thần vẻ vẻ tức giận, trừng ảnh một cái. Cộc cộc chạy đi như là muốn gọi điện cho ngải niệm. Trong gương, Giang Mặc Viễn mỉm cười vui vẻ. Quả nhiên như ảnh phỏng đoán, cô bắt đầu gọi điện thoại cho ngài niệm. Nhà đầu kia thật đúng là nôn nóng. Bất quá nghĩ đến cô còn chưa biết món quà anh mua cho cô là gì, là anh tỉ mỉ chọn lựa, ảnh bị anh giấu rất kỹ. Sắp sinh nhật cô, đây là quà sinh nhật của anh tặng cô. Nghe giọng nói vui sướng của cô, Giang Mặc Viễn lúc này mới thở phào một hơi. Tuy lòng có áy náy vì nói dối cô, nhưng chỉ cần là người đàn ông có lý trí sẽ đều làm như vậy để giấu đi chuyện này. Giang Mặc Viễn nhìn bản thân mình trong gương, âm thầm thở dài: "Nán án, đừng trách anh đưa em, anh chỉ muốn cho em, cho anh một chút thời gian mà thôi." Ý nghĩ của Giang Mặc Viễn không khỏi nhớ về mấy giờ trước. Ánh mặt trời buổi trưa xói mắt, chói mắt nhất là anh và Sa Lâm vừa vào đến hội sở thì thấy chàng loạn thần. Tuy rằng ở rất xa nhưng anh vẫn nhìn thấy cô. Cô giống như đứa trẻ bất lực ngồi một góc uống nước. Trời biết lúc ấy anh rất muốn đi lên, nhưng Sa Lâm ở bên cạnh. Nếu như đi lên không phải là thú nhận với chàng loạn thần, lần này anh đi công tác có cả Gia Lâm ở bên cạnh, càng không khác gì nói cho cô Gia Lâm còn sống. Hơn nữa đã vào làm ở Tiêu Duy, là chuyện hoàng đường này đừng nói cô không tin, sẽ hiểu lầm, nếu là anh cũng sẽ cảm thấy thực buồn cười. Kỳ thật khi máy bay đến Bắc Kinh, anh vốn là muốn đi thẳng đến nước má cho chàng loạn thần một sự kinh ngạc, cũng là đi đón cô tan ca. Không ngờ Ben gọi một cú điện thoại muốn anh đến bàn về chuyện thu mua khách sạn. Trong chuyện này Gia Lâm giúp rất nhiều, hơn nữa cô cũng đại diện bên kia để thu mua. Ben gọi cố đích danh trở về bàn bạc. Ben ở phòng nghỉ ngay tại tầng cao nhất của hội sở kia, cho nên khi anh cùng Gia Lâm bước vào hội sở có muốn xoay người đi cũng đã quá muộn rồi. Chàng loạn thần phát hiện ra anh, hơn nữa theo đi lên. Lúc ấy anh chỉ có thể lao vào thang máy, chưa đầy nửa giây đã bấm số tầng. Lúc ấy Gia Lâm cũng ngạc nhiên nhìn anh. Anh thản nhiên nói với cô đi lên gặp Ben, đem hợp đồng trực tiếp giao cho ông ấy. Sau đó rất nhanh đi ra khỏi thang máy, dọc theo cầu thang đi bộ xuống lầu. Theo cửa sau đi ra khỏi hội sở, đầu tiên anh gọi điện cho Chu Niên, giao cho anh ta hai chuyện. Thứ nhất, chạy nhanh tại đây đưa anh trở về sân bay. Thứ hai, đi đến văn phòng lấy áo khoác màu ghi của anh lại đây. Chu Niên quả nhiên là trợ lý hữu ích, không nói một lời ngay lập tức đi tới cấu cứu giá. Thừa dịp Chu Điền lại đây, anh liền gọi cho chàng Mãn Thần, nói cho cô biết anh ở sân bay chờ cô đến đón. Cô tin Chu Điền dùng hỏa tốc đưa anh đến sân bay rồi cùng đổi áo khoác cho anh. Anh ném áo khoác đen cho Chu Điền, bảo anh tìm chỗ ném đi. Ở sân bay anh trở thành người chồng tốt gấp gáp trở về thâm tình âu yếm vợ mình. Khi ôm chặt chàng Mãn Thần vào lòng, anh mới thở phào gạt hết bất an. Anh biết tốc độ lái xe của chàng Lãn Thần không theo kịp Chu Niên, anh cũng đua xe với cô. Đúng là anh thủ đoạn lợi dụng sự đơn thuần của cô. Chính là anh không hối hận khi làm chuyện này. Nếu không làm như vậy sẽ khiến cô hiểu lầm trầm trọng, như là chuyện Gia Lâm và anh vào hội sở. Kỳ thật chỉ cần anh và Gia Lâm ở cạnh nhau đã rất có giải thích rồi. Đừng nói là cùng đi lên phòng nghỉ ở tầng cao nhất, cho dù anh có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Một khi để cô biết anh và Gia Lâm đi vào phòng nghỉ, kết quả duy nhất là chấm hết. Chuyện này dù sao cũng không thể nói rõ được, cho dù cô có nói, cô có tin tưởng thì trong lòng cũng đầy vướng mắc. Đương nhiên anh cũng không ngốc mà đi giải thích với cô. Bất kỳ người vợ nào nhìn thấy chồng mình đi khách sạn với người đàn bà khác, cho dù không xảy ra chuyện gì thì họ cũng nghĩ nhiều. Còn chuyện Gia Lâm anh vẫn giấu giếm. Không lẽ anh có thể nói với chàng Loạn Thần, nói: "Vợ ơi, Gia Lâm đã về, cô ta hiện tại luôn theo sát anh, nhưng anh không để ý đến cô ta sao?" Chẳng lẽ lại nói thế, chỉ cần là người đàn ông biết suy nghĩ đều sẽ không làm vậy. Cho nên anh thà bị quá bí quá làm liều còn hơn là khiến cô nghĩ nhiều, cứ cho là cô tưởng mình nhìn lầm đi. Giang Mặc Viễn biết cô tin, cho nên mới có thể tưởng tượng mình nhìn đến Mạc Thầm, cho nên anh mới có thể cười vui vẻ. Chuyện tiếp theo anh cần phải làm là đuổi Gia Lâm đi. Cách đáng nghĩ ra, bởi vì khi đi sân bay anh đã gọi điện cho Trình Thiêu Tiền. Trên đời này Gia Lâm chỉ sợ một người, người đó là Trình Thiêu Tiền. Bởi vì Gia Lâm vẫn cảm thấy có lỗi với Trình Thiêu Tiền, cho nên Trình Thiêu Tiền chính là khắc tình của cô ta. Thứ anh muốn rất đơn giản, chính là hy vọng chàng Mãn Thần có thể vui vẻ ở bên cạnh anh, không bị ai ảnh hưởng. Anh nói dối. Đúng thế, ở trong chuyện nam nữ chỉ cần không muốn cho người phụ nữ mình hiểu lầm thì họ đều lựa chọn như vậy. Anh thừa nhận mình không phải cao thủ trong tình yêu, nhưng là chồng của cô. Hạnh phúc, anh muốn áp chế mấy chuyện này, cố gắng mang mọi chuyện đơn giản nhất. Nói thật, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng để ý người phụ nữ nào như vậy. Vì không thể đối phương hiểu lầm mà làm chuyện thế này đúng không phải là tính cách của anh. Bằng không, suốt quãng đường Chu Niên cũng không như nhìn thấy người ngoài hành tinh mà nhìn anh. Ít nhất, anh có thể cho chàng Loạn Thần cảm giác có thể dựa vào anh. Anh cũng không muốn vì Gia Lâm mà mọi chuyện trở về vạch số không. Mạc Viễn, chàng Loạn Thần vang lên ở trong phòng khách. Tiếng nói nũng nịu chặn ngang suy nghĩ của chàng Mạc Viễn, ném tất cả đi, ra khỏi phòng tắm vàng giọng trả lời. Anh đây. Chương 45, hiến kế. Giả Mặc Viễn đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy chàng Lãn Thần đang ngồi thu lù ở góc sofa, có chút cô đơn, trong lòng nhịn không được có chút khẩn trương, vội vàng tiến lên ở bên người cô ngồi xuống, thấp giọng hỏi: sao thế? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu là có phải đã biết chuyện Xà Lâm rồi hay không. Chàng Lãn Thần ngực mặt nhìn anh, thở dài: ngài niệm có vẻ không được tốt lắm. Thở phào, Giả Mặc Viễn ôm lấy cô: sao lại không ổn chứ, không thích cái túi kia à? Kỳ thật anh không quan tâm đến ngài niệm làm gì, chỉ cần cô ổn là được rồi. Bất quá chàng Lãn Thần là người coi trọng tình bạn bè, ngài niệm không vui cô sẽ lo lắng, cho nên thân làm chồng như anh cũng phải chia sẻ chút đi. Nghe vậy chàng Lãn Thần khẽ lắc đầu. Cậu ấy nói cậu ấy cãi nhau với Lục Quân, hình như dạo này Lục Quân ngày nào cũng về muộn, có khi tận sáng mới về. Giả Mặc Viễn nghĩ nghĩ: không phải Lục Quân thằng chức à, bận là đúng thôi. Nhưng anh ta cũng chỉ là một viên chức bình thường, lấy đầu ra ngày nào cũng tiếp khách chứ, không phải người làm chuyện buôn bán như anh đâu. Chàng Lãn Thần tự giác dựa vào lòng anh, thay nghịch nghịch áo choàng tắm của anh. Trừ khi đi công tác, còn không chưa bao giờ mà anh đi qua đêm đến sáng mới về. Chuyện này em nói với ngài niệm sao? Thấy cổ dựa dẫm vào mình, lòng anh ngứa ngáy, giơ tay túm lấy tay cổ khẽ thưởng thức. Em đâu phải trẻ con 3 tuổi đâu, em biết chuyện gì nên chuyện gì không nên nói mà. Em sẽ không làm cho cậu ấy hiểu lầm mình đang khoe khoang đâu. Giả Mặc Viễn cười: vậy chứng tỏ em đã gả được cho một người chồng tốt rồi. Đừng có rát vàng lên mặt đi. Chàng Lãn Thần véo hai má của anh, nhịn không được cười ha ha. Ánh mắt Giả Mặc Viễn trở nên dịu dàng. Anh phát hiện lần này anh trở về, cô gái nhỏ này thân thiết với anh nhiều hơn. Đây là chuyện vô cùng tốt, anh không dám trêu chọc nữa. Cô vợ xấu hổ mà lại nổi giận. Thôi, nói chuyện nghiêm túc nào. Cô trở lại chuyện chính, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Cũng là đàn ông, anh phân tích một chút đi. Có một hôm, ngài niệm nhìn thấy trên cổ áo Lục Quần có dấu son đó. Giả Mặc Viễn nhíu mày. Ngài niệm nghi ngờ Lục Quân có bồ, em vừa khuyên bảo cậu ấy, anh nghĩ có Lục Quân có thể ngoại tình không? Giả Mặc Viễn có chút khó xử. Anh có cần biết Lục Quân đâu. Vậy chuyện dấu son thì sao? Lục Quân nói như thế nào? Nói là ộp hộp đêm, nhiều người không biết ai cọ vào cả. Chàng Lãn Thần hừ lạnh một tiếng. Lời nói dối ngu ngốc thế mà cũng nói ra được. Giả Mặc Viễn nghe mà nổi hết cả da gà, giật mình hỏi: vậy em cho rằng thế nào mới gọi là cao minh? Chàng Lãn Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhìn kỹ thăm dò, ánh mắt này khiến Giả Mặc Viễn dựng cả tóc gáy, trong lòng có chút không yên. Lúc lâu sau mới thấy cổ khẽ nói: em cảm thấy nếu anh nói dối thì em sẽ rất cao minh. Sao lại thế? Anh lại cảm thấy như bị nện một gậy vào gáy, mắt quay mòng mòng nhưng vẫn cố gắng chấn định mà cười. Chàng Lãn Thần hạ mắt nhẹ giọng nói: bởi vì nếu anh gạt em, cho tới bây giờ em cũng chưa từng tìm được căn cứ nào cả. Chính như chuyện Xà Lâm, lần đó ôm hồn khiến cô bị dọa muốn chết. Nếu đổi làm hiện tại, có thể lên sông lên bát gian. Quan trọng là cô có thể làm thế sao? Kỳ thật cô cũng rất mâu thuẫn. Hôm đó ngay sau khi cô trấn tĩnh lại, cũng có lẽ chính hôm đó cô đã nghĩ mình đã hiểu lầm, cho rằng Xà Lâm mặt dày mà quấn lấy anh, bởi vì anh từng cam đoan với cô. Cho dù Xà Lâm thực sự ở trước mặt anh, hai người họ cũng không thể trở lại như trước được nữa. Cô thử tin lời của anh, mặc dù đàn bà nói chung đôi khi bị ghen bị tị nhấm chìm. Đôi khi cô cũng mong muốn nói với Giả Mặc Viễn, có thể đem mọi chuyện về Xà Lâm thẳng thắn nói với cô. Chính là cô lại không dám đối mặt. Cô không biết Giả Mặc Viễn sẽ nói như thế nào với cô. Anh hiện tại tốt tốt lắm, tốt đến mức có thể làm cô quên hết sự hiện diện của Xà Lâm. Cô cũng ghen, thậm chí cũng không muốn nghe hai chữ Xà Lâm từ miệng anh nói ra. Không phải chúng ta đang trò chuyện ngải niệm với Lục Quân sao, sao lại nhảy sang anh rồi? Anh cười tay nhéo mũi cô. Đúng rồi, anh nói xem chuyện dấu son kia là sao? Chàng Lãn Thần không phải là người dài dòng, có chút chuyện cô chỉ nói qua miệng mà thôi. Giả Mặc Viễn nghĩ nghĩ rồi ôm chặt lấy cô. Là bạn tốt của ngài niệm, anh cho rằng em nên nhắc nhở cô ấy một chút. À, anh cũng nghĩ là Lục Quân có vấn đề sao? Cô kinh ngạc. Giảm Mặc Viễn khẽ nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, bọn họ thế nào chúng ta không có quyền bàn luận. Thế mặt cô khẽ đổi sắc, lập tức truyền lời. Nhưng em là bạn tốt của cô ấy, quản là chuyện thường. Ý của anh là dấu son môi kia không nói lên gì cả. Em nghĩ coi, ở hộp đêm nhiều người như thế, Lục Quân có thể làm ra chuyện gì chứ? Nhưng ở nơi công cộng mà anh ta có thể thoải mái ôm ôm ấp ấp với đàn bà, có thể nhận ra hành vi của anh ta cũng không phải đúng đắn gì. Hiện tại chưa chắc là có chuyện, nhưng sau này chưa chắc. Nói tóm lại, anh không có cảm tình với hành vi của Lục Quân, với tư cách là một người đàn ông bình thường. Lời của anh thật là ác độc đi. Chàng non thần lườm anh một cái. Anh đang phân tích mà. Cô có chút đăm chiều gật gật đầu, lại nhìn anh suy nghĩ. Có phải đàn ông các anh đều không thể kháng cự được sự lôi kéo của phụ nữ không? Vì sao thời này nhiều người đàn ông ngoại tình thế chứ? Giang Mặc Viễn giơ tay ngăn lại lời cô. Em đừng vừa đúa cả nắm thế chứ. Đàn ông không phải như em nghĩ đâu. Chỉ cần đàn bà khiêu khích một cái liền đổ. Em coi bọn anh là gì thế? Nếu như đối phương cố ý quyến rũ thì sao? Ví dụ như cởi sạch ra chẳng còn gì đứng trước mặt anh. Cô nhíu mày. Những lời này bật thốt lên khiến cho Giang Mặc Viễn sợ tới mức toàn thân thoát mồ hôi. Trên đời này vẫn có rất nhiều người đàn ông phẩm hạnh. Anh ôm chặt cô, cúi đầu hôn lên tóc cô. Trong chuyện hôn nhân, người đàn ông học được bài học đầu tiên chính là trách nhiệm. Người đàn ông có trách nhiệm sẽ không làm như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ có người cố ý chịu kích thích, nhưng em phải xem đối tượng là ai mới được. Sao nghe như đang giải bày cho đám đàn ông các anh thế? Giảng Mạc Viễn cười. Anh là đàn ông, đương nhiên sẽ thiên vị cho đàn ông rồi. Anh đừng khoe khoang bản thân đi. Chàng nát thần lười biếng nhìn anh nín cười. Chúng ta kết hôn còn chưa đến một năm, hiện tại anh thể hiện sạch sẽ như thế, nhỡ đầu sau này chúng nhúng chàm thì làm sao trở về được? Trừ phi anh muốn ly hôn với em, nếu không anh sẽ không nhúng chàm. Lời nói thâm sâu, Giang Mặc Viễn ôm sát cô. Những lời này là anh nói thực lòng. Chàng Loan Thần nghiêng đầu nhìn anh. Anh đúng là chả nói được lời nào dễ nghe. Làm sao vậy? Anh không thể nói lời thề non hẹn biển sao? Cô lườm anh. Vừa nói là ly hôn, nào có người đàn ông nào đem chuyện ly hôn ra nói đùa như đâu. Anh sai rồi. Anh thành thực nhận lỗi, cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô, cười vô cùng hạnh phúc. Chính em phải biết được rằng người đàn ông làm nhiều hơn nói mới đáng tin. Đàn ông mà dẻo miệng không phải chuyện tốt gì. Như vậy, chàng nói thần làm bộ như có chút đăm chiêu. Kỳ thật em cảm thấy anh rất dẻo miệng mà, phải không? Giang Mặc Viễn nhìn cô, đáy mắt có chút lưu manh, dán miệng đến cô. Em đến thử coi xem sao. Đừng náo loạn. Cô cười trốn tránh, lại bị anh trực tiếp đè xuống sofa. Nụ hôn bất chợt ùa tới của anh, thân thể cao lớn đè nặng khiến cô bất động. Cô chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai, rất ngứa, nghiêng đầu trốn tránh lại bị anh túm được. Môi của anh dọc theo mang tai của cô đi xuống, xuống đến xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn, bàn tay cũng không an phận. Mạc Viễn, Mạc Viễn. Chàng Loan Thần bị hơi thở của anh bao phủ, nhịn không được đỏ mặt kêu tên anh. Đừng đè nặng em, anh làm em đau đấy. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, người đàn ông phía trên nhịn không được cười mê hoặc. Làm đau em. Cười xấu xa như gợn sóng đánh tới đuôi mắt anh, đè thấp môi ở chóp mũi của cô, vô cùng ám muội. Cái gì làm em đau? Chàng nát thần hận bản thân nói ra khiến anh chiếm lợi thế, ước gì cay hố mà rồi xuống. Thế anh cười vô cùng hử hỏng, nhịn không được giơ tay che mặt. Anh đừng có cười, ghét anh quá. Anh đáng ghét sao? Anh đang quan tâm em mà. Giảng Mạc Viễn cốc ý đùa cô. Cô đêm nay vô cùng dịu dàng, khiến anh hỏng mất. Lúc này anh càng muốn cô vui vẻ hơn. Giữ tay cô từ từ rời xuống. Là nó làm em bị đau sao? Tay của anh điều khiển tay cô. Cô bị bàn tay nóng bỏng của anh túm phát đầu, muốn rút lui lại bị anh túm chặt lấy. Ánh mắt anh thâm thúy dọa người, trong đó khát vọng quay cuồng. Mạc Viễn. Trái tim cô đập nhanh theo nhịp của anh, theo bản năng gọi tên của anh, tiếng gọi từ đáy lòng. Cô nghĩ rất rõ ràng, cho dù Sa Lâm thực sự muốn đoạt lấy Giảng Mạc Viễn, chỉ cần trong lòng anh có cô sẽ dùng chính trí tuệ của mình để thắng Sa Lâm. Cho dù Giảng Mạc Viễn chỉ là nhất thời mê luyến cô, thì cô cũng cam tâm tình nguyện dùng chính sự dịu dàng của mình đổi lại một đoạn tình yêu khó quên. Có thể Sa Lâm thực sự mạnh hơn cô nhiều, cô chỉ như cây cỏ, chỉ cần Giảng Mạc Viễn ở bên cô nhất định cố hết sức giành lấy anh. Cho dù sau này có thất bại, cô cũng coi như không hối hận vì đã cố gắng hết sức. Tiếng gọi dịu dàng của cô khiến Giảng Mạc Viễn hoàn toàn đầu hàng. Cô trong lòng anh tan chảy như nước, anh khẽ nâng mặt cô lên, thâm tình hôn. Giờ khắc này mới nhận ra, mới khẳng định người trong lòng mình chính là chàng Noãn Thần, không phải là giả. Hạnh phúc tràn hòa, anh chưa bao giờ có loại cảm giác như thế này, vô cùng tốt đẹp. Anh không vội vàng như lang hổ, áp chế tất cả mà ngược lại, dịu dàng triền miên, càng khiến cho người phụ nữ run rẩy mạnh hơn. Ánh đèn bao phủ bóng hai người, người đàn ông cao lớn, người phụ nữ mềm mại, quả là sự kết hợp hoàn mỹ. Chàng Noãn Thần bị nhấn chìm trong sự dịu dàng của anh, không kiềm nổi một giọt nước mắt lăn xuống, lại làm cho động tác của anh chấn động. Đó là nước mắt hạnh phúc. Cô ôm lấy bả vai rắn chắc của anh, trong lòng khẽ nói với anh: Mạc Viễn, em yêu anh, yêu anh. Đêm tối một nơi khác của thành phố, đối rượu đường cà, nhân sinh bao nhiêu. Trên sofa, Hạ Lữ tay cầm bình rượu, uống một ngụm sau đó hướng về Mạnh Khiếu khoát tay: Này, đến lượt anh, đối đi, câu tiếp theo là gì? Mạnh Khiếu làm gì có tâm tư mà đối thờ, nhìn về mặt bất đắc dĩ, tiến lên đặt lấy bình rượu của cô. Em uống nhiều quá rồi. Hạ Lữ cười hì hì, đứng dậy ôm lấy cô anh ngửa đầu: Sao anh lại quan tâm tôi như vậy? Mạnh Khiếu cúi đầu nhìn cô, hai tay ôm lấy vòng eo của cô. Anh cũng rất muốn không quan tâm đến em. Đáng tiếc anh không làm được, anh thực sự đáng kinh mà. Tôi không đáng cho mọi người quan tâm đâu, thực sự đấy. Hạ Lữ một tay đẩy anh ra, lao đầu xuống sofa, tóc dài rũ rượi, xinh đẹp như yêu tình. Cổ cò mày, chắc là đau đầu. Mạnh Khiếu đau lòng ngồi xuống, vuốt tóc cô, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đến thời cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến em hành hạ bản thân đến vậy? Chẳng lẽ ngay cả anh em cũng không thể nói sao? Tôi sợ. Hạ Lữ như là nghe được câu hỏi của anh, kéo tay anh qua, đột nhiên tựa như một đứa bé mất đi cảm giác an toàn, từ từ nhắm hai mắt khẽ nói: Tôi thực sự rất sợ. Cô nói rất khẽ khàng, nhưng anh lại nghe rất rõ ràng, cúi thấp người, dán sát vào tai cô nói nhỏ: Em đang sợ cái gì? Sợ... Hạ Lữ hốt hoảng, nước mắt lại theo mũi trượt xuống. Sợ mất đi, sợ tổn thương cô ấy, khiến cô ấy hoàn toàn thất vọng. Cô nào, Hạ Lữ, em đang nói ai? Hán ngữ không nghe rõ, chỉ dựa vào khẩu ngữ mà lại không thể phân biệt được là nam hay nữ. Nhất thời, Mạnh Khiếu khó hiểu, không biết tóm lại cô đang muốn nói gì, đành theo lời cô mà dỗ dành vậy. Em yên tâm đi, em sẽ không khiến cô ấy thất vọng đâu. Hạ Lữ nặng nề ngủ. Anh than nhẹ một câu lau nước mắt cho cô. Giờ khắc này, thế nhưng anh lại cảm thấy rất giận, bất lực. Cô đau lòng như thế mà anh lại không giúp được gì. Thời tiết ấm áp, từ trên Tử Cấm Thành nhìn ra đều là hoa ngọc lan trắng, những đóa hoa nở rộ xinh đẹp động lòng người. Tại một ngõ nhỏ ở phía nam, Sa Lâm đang ăn mứt quả, ánh mắt hết ngõ đồng lại nhìn tây. Một chiếc xe thường vụ màu xám dừng lại sát cô, khiến cô sút tỉ nuốt chừng miếng mứt quả. Nhìn thấy biển số xe Bắc Kinh, cô quay lại muốn mắng chủ xe. Ai ngờ vừa nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe, mọi lời mắng chửi tán biến, nhanh chân bỏ chạy. Trình Thiếu Tiền xuống xe, ầm một tiếng đóng cửa xe, nhìn cô gái đang chạy trốn kia, nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Cát Na đang theo ảnh xuống xe. Cát Na nhìn ánh mắt anh, giơ tay chào kiểu nhà binh. Tuần lệnh. Kết quả là dưới chân Tử Cấm Thành uy nghiêm của Bắc Kinh được chiêm nghiệm một màn. Hai cô gái ăn mặc xà xỉ trên đường trình diễn tiết mục đuổi bắt. Người phía trước chạy theo hồng hộc, nhưng không chịu ném hộp mứt trong tay. Người phía sau liền mạng đuổi, bàn chân như nhảy múa đúng như bộ dáng đáng yêu của siêu nhân. Kết quả chính là Sa Lâm chạy ngang chạy dọc, cuối cùng chạy đến trần tường của Tử Câm Thành. Chưa chạy được bao lâu đã bị Cát Na tóm lấy áp vào mặt tường. Quanh hai người gió thổi lồng lộng, có hoa lan trắng bay tới, tựa như là tò mò tình cảnh của hai người. Xung quanh đều là du khách, còn có bảo vệ tuần tra. Nhìn thấy màn này cảm thấy không ổn, cả một đội chạy đến. Đương nhiên bọn họ như thả hơn, cho nên không thể nhanh bằng hai cô gái kia được. Này, hai cô gái, hai cô đang đóng phim hay là giải quyết khúc mắc vậy? Một bác vô cùng nhiệt tình thấy Cát Na giật lại hộp mứt quả trong tay Sa Lâm thì lắc đầu. Sao chỉ vì mấy quả mứt mà đánh nhau thế? Xem coi hai cháu giống gì rồi, đúng là loạn rồi. Cát Na ngẩng đầu nhìn thấy người đang bảo vệ đang đứng vây quanh, trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Không cần nhìn nhiều cũng biết hai người thu hút toàn bộ sự chú ý rồi. Cô lại mẫn cảm nhìn lại mấy ảnh bảo vệ đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn họ, còn có cả ảnh cảnh sát đẹp trai đứng ở kia. Chết tiệt! Cát Na cắn một miếng mứt bóp cổ Sa Lâm. Cô thử chạy nữa coi, cúi đầu tức giận. Tôi đi giày bét mà còn không chạy nổi, cô đi giày cao gót mà đòi chạy hả? Đem cả cảnh sát tới rồi đây này. Cô đuổi thì tôi phải chạy chứ. Cô không chạy thì tôi đuổi là gì? Cát Na còn lớn tiếng hơn Sa Lâm. Bác lớn tuổi khuyên nhủ, bảo vệ chạy tới, trong đó còn có một ảnh cảnh sát đẹp trai nhìn Cát Na chào theo nghi thức quân đội, nghiêm túc hỏi. Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nghiêm trọng quá vậy, không cho dân chạy trên đường à? Cát Na than thở. Bác lớn tuổi ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Khổ hai à, cô không mau buông cô gái kia ra đi. Cát Na ả một tiếng, quay đầu lại, lúc này mới nhìn kỹ mặt người đàn ông, nhất thời khuôn mặt nở rộ như hoa đào. Anh đẹp trai à? Người đàn ông nhíu mày, Cát Na vội vàng sửa miệng. Không không không, đồng chí giải phóng quân. Ách, nói xong lại có chút hối hận, hình như không phải giải phóng quân. Ông trời ơi, gọi là gì? Đang lúc rối rắm thì Trình Thiếu Tiền giải về xuất hiện. Tự nhiên. Người cảnh sát này đúng là tên Tự Nhiên, quay đầu nhìn người đi tới, ánh mắt chuyển sang ngạc nhiên. Thiếu Tiền. Thì ra hai người họ quen biết. Cát Na khẽ thở một hơi. Trình Thiếu Tiền tiến lên cười lớn. Tiểu tử này giỏi rồi, đều được điều đến trung ương rồi. May mà nhờ bác Giảng giới thiệu. Tự nhiên hào sảng nói. Trình Thiếu Tiền cười. Cũng là cậu có bản lĩnh mới được, cậu là người lập công, bộ binh cậu đúng là nhân tài. Ở đâu cũng là bảo vệ nước nhà thôi. Vẻ mặt Tự Nhiên nghiêm túc. Đúng là bộ dáng lãnh đạo. Cậu và Mạc Viễn vẫn qua lại sao? Tự Nhiên hỏi. Trình Thiếu Tiền chưa kịp mở miệng thì Cát Na đã vội cướp lời. Anh biết anh tôi sao? Tự Nhiên hồ nghi nhìn cô, một bên bị Trình Thiếu Tiền chặn lại nói. Cô ấy là Cát Na, quên rồi sao? Cậu còn từng bế cô ấy đó. À, ngày ấy cô ấy còn bé. Tự Nhiên nghĩ nửa ngày mới cười ha ha. Thì ra là tiểu nhà đầu kia. Cũng khó trách họ không nhận ra đã quá nhiều năm không gặp rồi. Một bên Sa Lâm thế thế vội vàng bỏ chạy. Đứng lại! Trình Thiếu Tiền hét một tiếng rất nhanh mắt. Sa Lâm vừa chạy, Cát Na liền ném hộp bứt về phía Tự Nhiên. Cầm lấy giúp tôi. Sau đó xông lên túm lấy Sa Lâm, tay kia thì túm lấy đầu cô ta. Cho cô chạy này, cho cô chạy này. Đừng đánh! Tự Nhiên sửng sốt, ngay cả bác gái bên cạnh cũng choáng váng. Trình Thiếu Tiền vội vàng giải thích, lại giới thiệu kỳ thực Sa Lâm là em gái anh. Lúc này Tự Nhiên mới hiểu ra, bởi vì Tự Nhiên đang làm việc nên không tiện tán gẫu. Nói xong hai người mỗi người đi một ngả, mà bác gái nhiệt tiền kia cũng không sao liền đi về. Hiện tại chỉ còn lại Trình Thiếu Tiền, Cát Na và Sa Lâm. Sa Lâm vẫn bị Cát Na áp vào tường, khuôn mặt xinh đẹp bị dán chặt vào tường. Cát Na, buông cô ấy ra. Trình Thiếu Tiền đứng một bên ra lệnh. Buông ra, nhỡ đầu cô ta chạy thì sao? Chạy nữa? Vẻ mặt Trình Thiếu Tiền tức giận lạnh lùng nói. Vậy đánh gãy chân luôn. Sa Lâm trừng mắt nhìn anh. Cô nghe rõ chưa? Còn dám chạy thử xem. Cát Na buông cô ta ra, khẽ lắc cổ tay. Gia Lâm lấy lại quần áo, tức giận bất bình. Hai người làm gì thế hả? Bị điên à? Bắt tổ như bắt trộm vậy. Em làm gì mà còn không biết sao? Ngữ khí Trình Thiếu Tiền chuyển sang uy nghiêm. Gia Lâm là sợ anh, rụt cổ nhỏ giọng nói thầm. Sao mà em biết được? Lên xe. Trình Thiếu Tiền nói ngắn gọn, trực tiếp đi thẳng về ngõ nhỏ đỗ xe. Gia Lâm đổ miệng, lại nhìn Khát Na mắt một cái, rời vào đường cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Trình Thiếu Tiền. Hết chương 45, hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.